Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 794, khuất phục tại cường giả. Kia chân long chi hồn tại kiếm hồn bên trong phản kháng dãy rùa. Rất có một bộ thà chết, chứ không chịu khuất phục ý chí. Thật không biết tiên tổ ra lúc ấy là như thế nào khống chế lại thất tinh long uyên kiếm. Lúc này ta hầu như đều đã thất khiếu chảy máu. Nếu không phải ta đan điền khí hải liên tục không ngừng duy trì lấy thân thể của ta, chắc hẳn đã sớm một đầu mới ngã trên mặt đất. Mặc dù như thế, lực lượng của ta vẫn là từng chút tại suy yếu. Mà kia chân long chi hồn sức phản kháng càng thêm cường hãn. Mắt của ta trợn trợn nhìn trong tay thanh kia kiếm hồn tại chân long chi hồn khống chế dưới từng chút nhi rút ngắn, tựa hồ lại muốn tiến vào trong lòng bàn tay của ta. Ta 3 tháng cố gắng cũng chỉ vì giờ khắc này, ta có thể nào cam tâm khuất phục. Vào thời khắc ấy, ta thậm chí đều đánh bạc tính mệnh. Tốt, nhìn ta có thể hay không trấn lại ngươi. Tại ta dự định đánh bạc tính mệnh đồng thời, ta một cái tay nắm chặt trong tay kiếm hồn, một cái tay khác thì lây dính một ít ta trong miệng mũi phun ra máu. Bóp một cái cổ quái pháp quyết, trực tiếp đem ta phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia cỗ cường đại oán lực. Còn có ngàn năm lão hòe thụ tinh trên nội đan năng lượng cho giải phong ra tới. Có này hai cỗ cường đại rất bá lực lượng cùng ta cùng nhau áp chế này chân long chi hồn. Ta cũng không tin ta khống chế không nổi nó. Rất nhanh, đan điền khí hải một lần nữa điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tựa như là lũ lụt vỡ đê bình thường. Một cỗ bàng bạc mà lực lượng khổng lồ tại ta mở ra phong ấn một nháy mắt kia cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp chạy về phía ta nặng nắm chặt thanh kia kiếm hồn. Làm này hai cỗ cường hãn vô song lực lượng cùng nhau rót vào kiếm hồn bên trong thời điểm. Kia chân long chi hồn khống chế lại kiếm hồn kịch liệt run rẩy một lúc sau. Rất nhanh quy về lắng lại. Cứ việc kia chân long chi hồn vẫn tại ra sức chống cự cùng dãy rùa. Nhưng là tại này hai cỗ cường đại lực lượng rửa sạch phía dưới. Thanh thế bắt đầu từng chút nhi suy yếu xuống. Mà lúc này ta, bởi vì kích phát đan điền khí hải bên trong phong ấn hai cỗ lực lượng, trên người không ngừng bốc hơi ra màu đen sát khí, một cỗ ngang ngược tình cảm tự nhiên sinh ra. Này chân long chi hồn càng là phản kháng kịch liệt, ta rót vào lực lượng thì càng cường đại. Như thế phản phục khoảng chừng sau 10 mấy phút, chân long chi hồn rốt cục lắng lại vừa đưa ra. Bất quá theo kiếm hồn bên trong đột nhiên cuồn cuộn ra một cỗ lực lượng ra tới. Mãnh nhiên gian đánh tới ta, vừa vặn đánh trúng lồng ngực của ta, đem ta bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách động, ngã một trận nhi hoa mắt chóng mặt, một hồi lâu mới bò lên, mà kiếm hồn thì một lần nữa quy về bình tĩnh, một lần nữa khống chế tại trong lòng bàn tay của ta. Một khắc này ta là mắt trợn tròn, kia hai cỗ lực lượng một lần nữa phong ấn tại đan điền khí hải bên trong. Ta cũng không biết vì sao kiếm hồn bên trong sẽ cuồn cuộn kia một cỗ lực lượng vọt tới ta. Đột nhiên tới, làm ta trở tay không kịp, ta có hay không khống chế lại này chân long chi hồn đâu. Ngồi dưới đất một hồi lâu ta, rốt cục bình phục lại tâm cảnh. Thuận tay lau một cái trên mặt máu tươi, một lần nữa lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, lại một lần nữa, ta đưa tay ra, bắt đầu thông qua dùng tiên tổ ra giao cho ta biện pháp đến điều khiển kiếm hồn. Làm ta mừng rỡ như điên chính là, lần này, ta khống chế kiếm hồn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ý niệm quét qua, kia kiếm hồn liền sôi nổi mà ra. Vững vàng bị ta chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là một cái thần kỳ kiếm, thất tinh long uyên kiếm kiếm hồn, đồng thời dung hợp chân long chi hồn một cái tuyệt thế thần binh. Ta nghĩ thanh kiếm này hẳn là cùng tiên tổ ra vậy đem thất tinh long uyên kiếm giống nhau như đúc. Nhưng là khác biệt duy nhất chính là đây là một cái có thể thu trong lòng bàn tay bảo kiếm. Nó cũng không phải là hoàn toàn thực thể, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nó thể hiện ra chính mình phải có thực lực. Ta lần thứ nhất cẩn thận quan sát đến trong tay cầm thanh kiếm này. Có thể xưng hoàn mỹ, chuôi kiếm giữ tại trong lòng bàn tay đúng mức, không dài không ngắn, mà nó tựa hồ không có cái gì trọng lượng, làm kinh khí tràn vào thời điểm, nhưng lại lôi đình vạn quân. Trên thân kiếm ngũ thải quang mang vờn quanh, không ngừng có các loại phù văn thoáng hiện, mà những phù văn này thì hợp thành một tấm răng múa chảo hình rồng đồ án, cho người ta một loại hô chi dục ra cảm giác. Lần này, kia kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn là triệt để thành thật. Yên lặng nằm tại kiếm hồn bên trong, không còn làm bất luận cái gì dẫy giụa. Ta nghĩ, khẳng định là vừa rồi ta đem cái kia phong ấn tại đan điền khí hải bên trong hai cỗ cường đại lực lượng giải phong ra tới sau, kia chân long chi hồn mới cảm nhận được một loại cường giả thực lực. Chân long chi hồn chỉ có tại tuyệt đối cường giả trước mặt mới có thể lựa chọn khuất phục. Cái này cùng thuần phục liệt mã là một cái đạo lý. Liệt mã tại thuần phục trước đó kiêu căng khó thuần. Bất kỳ cái gì muốn leo đến trên lưng nó người, đều sẽ bị nó hung hăng bỏ rơi đến, thậm chí bị nó tươi sống đá chết. Nhưng khi có một ngày, một người triệt để thuần phục nó sau, kia liệt mã liền sẽ nhận định người này là chủ nhân của nó, sẽ không lại biểu hiện ra cái gì phản kháng. Này chân long chi hồn đối với ta mà nói chính là một thớt cực phẩm liệt mã. Nhưng là ta lại dùng thủ đoạn của ta đưa nó cho triệt để khuất phục. Về sau nó liền sẽ làm việc cho ta. Nhìn thanh này thần khí, trong lòng ta lần nữa bành trướng không thôi. Không kịp chờ đợi trong lúc đó, ta liền dùng này kiếm hồn bắt đầu thi triển ra huyền thiên kiếm quyết. Ta tu luyện trọn vẹn 3 tháng thứ nhất kiếm thức, long tảo thiên quân, điều động linh lực, rót vào trong trên thân kiếm. Ta dựa theo diễn luyện vô số lần kiếm chiêu, hướng phía trước mặt vách đá hung hăng chém ra đi một kiếm. Một kiếm này ra ngoài, ta lập tức nghe được một tiếng ẩn ẩn tiếng long ngâm hổ khiếu trong đầu vang lên. Sau đó một đạo kiếm quang bén nhọn theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra, trực tiếp đánh về phía cửa đá kia. Rầm rầm, một tiếng vang giòn. Cửa đá kia bên trên lập tức xuất hiện một đạo rưỡi mét dài hơn vết cát. Có rất nhiều nhỏ bé đá vụn theo cửa đá kia bên trên lăn xuống tới. Thấy cảnh này, ta lần nữa kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Dùng kiếm hồn tu hành huyền thiên kiếm quyết cùng dùng đồng tiền kiếm hoàn toàn không phải một cái. Cảm giác này kiếm hồn thi triển ra lực lượng so đồng tiền kiếm muốn lăng lệ gấp trăm lần không thôi. Xem ra huyền thiên kiếm quyết chỉ có dùng thanh kiếm này mới có thể phát huy ra nó sức mạnh cường hãn nhất ra tới, mà nhìn trên cửa đá cái kia đạo nông cạn vết kiếm. Trong đầu của ta rất nhanh liền nổi lên một cái ý nghĩ. Ta nghĩ ta biết chính mình đổi như thế nào đi ra cái sơn động này. Kia chính là ta dùng kiếm hồn sử dụng huyền thiên kiếm quyết. Lần lượt hướng phía cửa đá kia tích chém. Thẳng đến cửa đá kia bị ta hoàn toàn đánh xuyên qua thời điểm, liền ta rời đi ngay. Tiên tổ ra cách làm như vậy cũng là có dụng tâm lương khổ. Hắn có lẽ là cảm thấy nếu như ta không có học tốt bản lãnh, liền đến bên ngoài cùng người đánh nhau chết sống lời nói, rất dễ dàng liền hao tổn tính mệnh, cho nên mới đem ta vây ở nơi đây. Luyện tốt bản lãnh mới khiến cho ta ra ngoài. Rõ ràng điểm này sau, lòng ta liền một lần nữa yên tĩnh lại. Dựa theo này dĩ vãng, ta nghĩ cũng không cần thời gian quá dài ta liền có thể đi ra. Đoạn thời gian này, ta phải không ngừng củng cố thứ nhất kiếm thức. Chờ ta tu luyện tới thứ ba kiếm thức thời điểm, không sai biệt lắm nên có thể làm cho trước mắt cửa đá triệt để sụp đổ đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.